Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Doãn Triều Tiên suy nghĩ cực nhanh trong đầu nên làm gì bây giờ. Ý nghĩ đầu tiên là phải hô lớn nhưng lập tức gạt bỏ. Vì tuy chỉ trong nháy mắt nhưng y tin chắc chắn cảm giác của mình sẽ không sai. Nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải người thường, không giống như lão giả tiên nhân kiêm bằng hữu của Kế Duyên mà y đã từng gặp trong đêm. Người trước mắt này chắc chắn là một loại quỷ yêu nào đó. Y sợ rằng khi mình hô đến một cái thì sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Mạnh mẽ giả vờ như không nhìn ra gì, Doãn Triệu Tiên lập tức tạo ra khí thế của một phu tử. Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ, bất thân, Doãn Mỗ đã có gia đình, lại càng không có ý định lập thiếp. Người nên đi ra ngoài đi, không thì sẽ làm hỏng sự trong sạch của cả hai ta. Dù trong lòng có e ngại, Doãn Triệu Tiên vẫn cố gắng bình tĩnh nói năng lưu loát những lời trên. Y không vạch trần sự thật, chính là hy vọng nữ tử trước mắt có thể tự rút lui. Dù sao nơi đây cũng là châu phủ của một tê châu, cũng là chi phối, đối phương vẫn có chút kiêng kỵ, dè chừng. Hồng phu nhân cúi đầu đánh mắt một hồi, nhưng thấy thư sinh kia lại không hề bị bi hoặc, làm cho ả ta hơi ngạc nhiên. Nghe đồn người có hạo nhiên chính khí sẽ không sợ tà mị mê hoặc, chẳng lẽ là thật? Trước tiên cứ phá hạo nhiên chính khí của y. Ý nghĩ trong đầu đổ một cái, hồng phu nhân lập tức nũng nịu thỏ thẻ mở miệng. Doãn Giải Nguyên, thê tử trong nhà ngươi có còn dáng người uyển chuyển như ta đây, lại có dung mạo xinh đẹp. Hồng phu nhân đứng dậy uốn éo cơ thể một chút, một tay để bụng dưới, một tay nhẹ nhàng che miệng cười duyên với Doãn Triệu Tiên. Một làn phấn khí khó nhận ra đang phiêu tán trong không trung. Doãn Triệu Tiên cảm thấy bụng dưới nóng lên, hô hấp có chút dồn dập, vậy mà cố gắng dùng ý nghĩ để thanh tỉnh, nhưng lại không thể điều khiển. Y cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt to với hồng phu nhân. Cô nương này thực không biết tốt xấu, cha mẹ nuôi dạy ngươi, ngươi lại rẻ rúng bản thân. Doãn Mỗ không phải người như người nghĩ. Tiếng quát to bao hàm một nửa là sự tức giận thực sự, một nửa là phóng thích sự sợ hãi. Thanh âm vừa cất, khí tức chính khí trong người y cũng bùng phát lên một vòng hào quang mờ mịt màu trắng. Bạch quang này tuy có khí thế lăng liệt, nhưng dù sao vẫn còn chưa mạnh mẽ. Hồng phu nhân chỉ tay vung một cái thì nó lập tức tiêu tán, mà việc này cũng làm cho ả mất kiên nhẫn. Thật thú vị, Doãn Giải Nguyên, nói thật cho người biết. Hồng phu nhân vừa nói thì tay đã bắt tới khoảng không trước mặt Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên thấy mình lơ lửng trên không trung từ từ trôi về phía ả, rồi bị một cánh tay có móng tay thật dài kẹp cổ. Cánh tay vừa vươn ra chạm vào hạo nhiên chính khí thì lập tức sinh ra từng dòng điện, làm cho hồng phu nhân cảm thấy hơi đau đớn, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào mà đưa mặt kề sát vào mặt với Doãn Triệu Tiên. Ngay cả thành hoàng của Xuân Huệ Phủ ta còn chẳng ngại, ngươi chỉ là một kẻ thư sinh bình thường nho nhỏ, sao thoát khỏi tay ta? Tiếng cười duyên nhưng vô cảm kéo dài, đến lúc sau đã có chút khàn khàn. Sắc mặt Doãn Triệu Tiên lúc đỏ lúc xanh, y dùng hết sức nắm lấy móng vuốt trên cổ. Hạo nhiên chính khí và yêu khí va chạm thì lại thấy được bộ mặt thật của hồng phu nhân là một đầu lâu màu máu. Bị giết đến ngạt thở khiến ý thức của Doãn Triệu Tiên lần đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu y hiện lên hình ảnh của vợ con và cũng hiện lên hình ảnh một bạn bè là Kỳ Nhân. Kế Duyên. Yêu quái. Kế tiên sinh. Cứu ta. Ngay lúc này, trong một gian phòng ở nơi xa của một khách sạn Quân Thiên Phủ, Kế Duyên bừng tỉnh, một viên cờ trắng trong tay hiện lên, hắc khí quấn lấy, sáng tắt không ngừng. Doãn phu tử lâm nguy. Bình thường thì Kế Duyên sẽ không cảm giác được biến hóa của quân cờ, nhưng vào thời điểm mấu chốt, trên con cờ sinh ra một loại thiên tâm cảm ứng với hắn, mà lúc này hiển nhiên không phải chuyện tốt. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Kế Duyên còn cảm thấy có một luồng yêu khí hung ác từ trên quân cờ, còn hạo nhiên chính khí trên đó thì lại quá yếu. Doãn phu tử đang rất nguy hiểm. Là một bằng hữu tốt nhất đời này của Kế Duyên, lúc này y đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại thúc thủ vô sách, nên rất lo lắng. Thậm chí hắn còn không biết Doãn Triệu Tiên gặp phải cái gì. Đây rõ ràng không phải một thứ phàm tục gì. Phải nghĩ biện pháp. Phải nghĩ biện pháp. Cưỡng ép nhận định, hiện hóa ý cảnh Sơn Hà, quân cờ nhập vào núi sông, còn có bốn quân cờ khác cũng đều bình yên không việc gì. Kế Duyên tựa như một người khổng lồ dưới trời đất hư ảo, tay cầm ngôi sao nhíu mày trầm tư. Trong phút chốc, lại nhìn tới lò đan trên đỉnh núi phía xa, ý nghĩ đầu tiên chính là bổ sung đan khí cho quân cờ, ý nghĩ thứ hai chính là tam muội chân hỏa. Liệu chân hỏa trong lò có ích và quân cờ này có thể tiếp nhận được chân hỏa hay không? Cả hai hắn đều không dám chắc. Nhưng Doãn Triệu Tiên đang gặp nguy hiểm cực kỳ, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào ý tưởng này mà thử hành động. Giống như theo ý nghĩ, Kế Duyên ở trong ý cảnh Sơn Hà chỉ chớp mắt đã hiện ra bên cạnh lò đan, nhờ vào lỗ thủng mà thấy được chân hỏa hừng hực bên trong lò. Dẫn dắt một luồng đan khí nhập vào trong cờ trắng, tạm thời củng cố quân cờ, sau đó hắn định điều khiển luồng đan khí quấn quanh con cờ, nhưng lập tức dừng. Sắc! Kế Duyên miệng không hé mà trầm giọng hô. Lời hắn vừa ra, xung quanh cơn cờ lập tức hội tụ một đám mây vàng. Sau khi cân nhắc thì hắn lại dẫn dắt đám mây này bao bọc lấy cờ trắng. Doãn phu tử, dáng chịu đựng. Không chút do dự, hắn đem quân cờ ném vào lò đan. Âm. Cờ trắng vừa mới tiếp xúc với chân hỏa trong lò đã gần như bốc cháy, đồng thời ngọn lửa và mây vàng lập tức xung đột với nhau. Huyền hoàng chi khí cùng hạo nhiên chính khí cùng chống lại chân hỏa, quân cờ phát ra thanh âm nguy hiểm xèo xèo vì không chịu nổi gánh nặng. Kế Duyên nghe được mà da đầu run lên, thấy tình thế không ổn lập tức thu lại cờ trắng để nó bay ra từ lỗ thủng trên lò, mà không dám để nó trong đó quá lâu. Gần như chỉ trong một thời gian chớp mắt mà thôi, nhưng hiện tại quân cờ trong ý cảnh đã rất nóng, mặt ngoài lại xuất hiện mấy vết nứt, nhưng sau đó một mùi rượu bay ra, làm cho quân cờ bóng loáng trở lại. Điều này làm cho Kế Duyên an tâm chút. Bên này Kế Duyên chỉ làm ra một thao tác nhỏ, nhưng bên phía Xuân Huệ Phủ ở Kê Châu xa xôi thì lại có một kết quả nho nhỏ như vậy. Vốn dĩ Doãn Triệu Tiên cảm thấy hít thở khó khăn, lại sợ yêu quái, nhưng bỗng nhiên tất cả đều như mưa bụi. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng y đã cảm thấy cơ thể như vừa được nhúng vào chảo dầu, lại như vạn tiễn xuyên tim, cũng giống như bị sét đánh trúng. Như vừa bị đốt cháy cả người, ý thức cũng hỗn độn. Trong nháy mắt, cơ thể của y nóng hổi vô cùng, bên ngoài thì đỏ như tôm luộc. Hồng phu nhân muốn để sát mạt vào để hút dương khí của y, nhưng lập tức bị nóng bỏng đến mức buông tay. Còn chưa kịp ngạc nhiên, thì đêm tối trước mắt đã hóa thành một vùng ánh sáng đỏ xám. Ầm, một luồng lửa hư ảo phát ra từ trên người Doãn Triệu Tiên, xuyên qua lớp quần áo, đồng thời cũng quét trúng hồng phu nhân đang kinh ngạc. Một ngọn lửa đỏ xám hiện ra. Hồng phu nhân kêu lên thê lương thảm thiết. Ầm. Đụng nát cửa phòng, rồi đụng tiếp cửa phòng đối diện. Sau đấy là vách tường. Hồng phu nhân bị đánh bay ra ngoài khách sạn, cả người cháy đen thui. Ôi! Hồng phu nhân khàn giọng kêu lên một tiếng run rẩy, trong đó có cả sự tức giận và sợ hãi. Trong phút chốc không kịp phản ứng, lại bị một thư sinh nho nhỏ tính kế. À, đã thực sự tức giận, yêu khí bốc lên. Doãn Triệu Tiên! Ta muốn người phải chết. Yêu nghiệt lão xược. Từ miếu ti, thành hoàng Xuân Huệ Phủ giống đen đầy tức giận. Tai người thường không thể nghe được tiếng giận dữ đang cuồn cuộn vang lên. Hồng phu nhân oán giận nhìn về khách sạn, nơi đó vẫn đang bốc lên hơi lửa, hơi ảo và sương mù. Lại thêm việc không thể biết được cao nhân phương nào đang trợ giúp Doãn Triệu Tiên, nên ả đành phải cắn răng nén giận, vung tay áo bào về phía ngoài thành. Yêu nghiệt to gan, lưu lại. Hai tên tuần du đang ở chính đường giữa rút đao ra, ánh đao bừng bừng quỷ khí chém thẳng về phía ả. Vậy mà ả lại không tránh, giơ tay bắt lấy âm đao rồi ném đi. Đương nhiên là hai tên âm sai cũng bay theo cùng. Sau khi buông tay, ném chưa được bao xa, thì móng vuốt lập tức vạch xuống, hai tên âm sai bị tách rời ngay sau đó. Ả hút một hơi, tất cả âm khí đều chui vào trong miệng. Khốn nạn! Tiếng giống giận dữ vang lên chưa dứt, một luồng lực lượng hương hỏa ánh kim đánh tới ngay, va chạm với yêu khí của ả, phát ra một tiếng nổ đùng đùng như tiếng sấm. Ầm, ả kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực mà thoát đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã bay ra 10 dặm, trốn vào trong một ngọn núi. Hầu như chỉ trong một khoảnh khắc, thành hoàng Xuân Huệ Phủ mang theo âm dương ti công quá từ hư hóa thực, thuấn di, nhưng không cách nào tra được khí tức yêu vật đã bỏ chạy.

Nói cho cùng thì không phải tất cả đều chết dưới miệng yêu quái, có 3 người đã không chịu được nỗi sợ mà tự sát. Nước từ thạch nhũ nhỏ từng giọt xuống đất, thanh âm này lại càng làm cho không khí nơi đây trở nên u ám tĩnh mịch hơn. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, 4 người trong thạch thất thì lập tức khẩn trương, hô hấp cũng có chút run rẩy. Yêu quái đến rồi! Ta không muốn chết! Tên yêu quái nửa mặt người kia đến bên ngoài thạch thất. Khi nhìn vào bên trong, gã cũng ngửi được mùi nước tiểu. Nhưng mà thạch thất này đóng cửa không mở, nên tiểu tiện cũng không thể đi chỗ khác. Cũng chưa hẳn là có người không khống chế được. Yêu quái nở nụ cười thò tay đẩy cửa đá. Cánh cửa chậm chậm mở ra, ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa. Đừng sợ hãi, hôm nay các ngươi sẽ được giải thoát. Ánh mắt gã nhìn qua 2 tên nam tử võ giả, vẻ mặt lộ tươi cười. Hai người các ngươi có khi được hưởng diễm phúc trước khi chết. Hả? Hôm nay chắc không có khả năng này rồi. Yêu quái nửa mặt nhớ đến tình trạng hiện tại của Hồng Phu Nhân, sợ là không có nhã hứng. Cũng không lâu lắm, 4 tên thanh niên nam nữ đang mê man kia đã được đưa đến phòng của Hồng Phu Nhân. Nhìn thấy bọn họ, Hồng Phu Nhân cũng không còn chờ nam tử kia rời khỏi, không đợi được đã tiến lên. Hồng Phu Nhân khẽ hút một cái, tiếng hút lớn dần, một làn sương mù màu máu bay ra từ 4 người. Bọn họ tuy đang hôn mê nhưng lại run rẩy, làn da dần khô quắt, dãy ruộng cũng từ từ yếu đi. Ước chừng một chén trà, 4 người bọn họ đã thành thây khô, trong bích thất của Hồng Phu Nhân tràn nhập một cỗ sương mù màu máu. Nằm bẹp trên một cái giường đá được lót bằng da thú, Hồng Phu Nhân bắt đầu chậm rãi thổ nạp, từng sợi linh khí ở Hắc Phong Câu từ từ hội tụ trong động phủ rồi bay đến trong phòng của Hồng Phu Nhân. Linh khí và sương mù màu máu hòa vào cùng nhau rồi chui vào cơ thể Hồng Phu Nhân theo sự hô hấp của ả. Thân thể của ả cháy đen bắt đầu tràn nhập huyết quang mà mắt thường có thể thấy được. Bình minh đã ló dạng trên Ngõa Phong Sơn, mặt trời càng ngày càng lên cao, còn ở trong thung lũng tối đen đã bắt đầu có yêu vật hành động. Đến khi thời gian đã đến sau giờ ngọ buổi trưa, Hồng Phu Nhân mới dừng việc chữa thương lại. Sương mù màu máu trong động tiêu tán sạch, không còn chút nào. Lúc này ả có thể đè nén cảm giác thiêu đốt đau xót, hoặc nói miễn cưỡng có thể chịu được cảm giác đau đớn kia. Nhưng không biết vì sao, giờ này trong lòng ả dâng lên một cảm giác bất an rất mơ hồ, dường như tai vạ sắp ập đến nơi đây. Chẳng lẽ liên quan đến tổn thương từ ngọn lửa kia? Dù sao ả cũng là một khô lâu huyết yêu đã tu hành lâu năm, tuy thói đời tàn ác che mờ linh hồn thiên tâm, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn còn. Thành hoàng Xuân Huệ Phủ kia không thể tìm ra được dấu vết của độn thổ phù, cũng không mang đến cho ả cảm giác này. Còn lão giao trong nước kia thì xưa nay luôn mặc kệ chuyện ở bên ngoài sông nước. Tuy hiện tại lão có thần vị, nhưng dẫu gì cũng là yêu tộc. Hơn nữa lão giao kia cũng chưa hẳn đã nắm được tình hình. Trong luồng gió mạnh trên không trung, thanh đằng kiếm đã bay gần hết một châu. Trên kiếm có 8 chữ Linh Vận Thanh Đằng, Tàng Phong Vạn Trượng. Mỗi chữ đều ẩn dấu lưu quang, một cỗ kiếm ý mãnh liệt gần như đã thành thực chất tràn đầy thân kiếm. Gió trong vòng 10 trượng bị nó xé nát. Bên trong hang động yêu quái, trong lòng ả dâng lên một loại cảm giác trước nay chưa từng có, đến độ làm ả gấp gáp, đứng ngồi không yên. Ả cau mày suy nghĩ, sau đó cũng không quan tâm tới thể diện, ra khỏi bích thất đi tới bàn đá ở đại sảnh ngồi xuống. Đi ra cả đi, ta có việc hỏi các người. Hồng Phu Nhân quát to một tiếng, sau một lúc lâu có thanh âm truyền ra từ các hướng khác nhau. Hồng Phu Nhân đã khôi phục rồi sao? Ta thấy cũng chưa hẳn. Rốt cục là có chuyện gì? Ba cỗ yêu khí dày đặc truyền đến, có 3 người đi tới đại sảnh, ánh mắt nhìn tới Hồng Phu Nhân gần như đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho kỳ huyết thực tiếp theo, bây giờ hỏi ý kiến các ngươi về một chuyện. Nói đến đây, ả nhớ lại rồi cân nhắc hỏi. Các ngươi có biết ngọn lửa nào có thể đốt, không cháy bàn giường gỗ, cũng không đốt mảnh vải đá bùn, trong đó lại hiện ra ánh xám trắng? Yêu vật bên cạnh lúc trước đã thấy thương thế của Hồng Phu Nhân, nhưng cũng chưa nhìn rõ tình trạng thì ả đã trốn vào bích thất của mình, bây giờ cũng có chút tò mò. Có ngọn lửa trình độ như vậy, chân hỏa nào đó sao? Nó lại không tác động đến vật thật. Nhào nhào 3 câu hỏi cùng lúc, nghe vậy Hồng Phu Nhân tự giễu giơ cánh tay lên, tay áo trượt xuống, để lộ ra cánh tay phải vẫn còn cháy đen như cũ. Cái này cũng gọi là không tổn thương đến vật thật sao? Trong nhất thời, một đám yêu vật cũng không nghĩ ra cái gì. Một nữ yêu quái khác che miệng cười cười. Hồng Tỷ Tỷ chẳng lẽ đã sợ rồi, đang lo chọc phải một cao nhân chân tiên không nên chọc phải không? Những năm nay ở Đại Trinh, chỉ có mỗi Ngọc Hoài Sơn là có tiên phủ. Người nào... Ngay lúc này, giống như dây cung trên 9 tầng trời bị kéo căng, thanh âm rút kiếm bỗng nhiên vang lên, xuyên thẳng vách núi, chuyển đến động phủ. Mà khi bốn yêu quái nghe được, chúng cảm thấy giống như là hồi còn ở tinh quái nhỏ yếu, nghe thấy tiếng sấm sét khủng bố. Da đầu run lên, tựa như dựa vào phản ứng bản năng, yêu khí bùng phát ngập trời khắp nơi, bốn yêu phân ra các phương hướng khác nhau, rời khỏi đại sảnh. Ba yêu quái khác nhìn thấy được, trong nháy mắt hiện ra ánh sáng trắng. Chém! Một tiếng chém uy nghiêm vang lên như thiên đạo, bình thản như tiếng nỉ non cùng với ánh sáng. Qua mấy hơi thở, bên trong hang động đã không còn tối lờ mờ nữa, bởi vì dốc đá của núi vách đá đã bị chém rộng một trượng, ánh nắng ở giữa trưa chiếu vào. Yêu khí của Hồng Phu Nhân tất nhiên đã tàn rã. Sắc mặt ba yêu vật khác run rẩy ngẩng đầu, trên trăm trượng không trung, một thanh kiếm tiên vừa rời vỏ đang chỉ xuống Hắc Phong Câu, kiếm ý lăng lệ từ mũi kiếm xuất ra cũng khiến cho ánh mặt trời phải thua kém. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 hay sao nhỉ? Chắc vậy của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.